đã đưa đồ vật trên gian hàng này cũng chia làm hai bộ phận, một phần bên phải chính là đồ thật, một phần bên trái chính là đều có vấn đề. Chủ hàng khiếp sợ, liền vội vàng lấy chính phẩm hối lộ, đồng thời ánh mắt lóe lên, hiển nhiên là ám chỉ Phương Hành cầm phi kiếm rồi im lặng đi nơi khác. Đạo môn quỷ thị có thể không giống với đồ cổ ở Hồng Trần. Đồ cổ Hồng Trần có để đều là thi thố nhãn lực, cho dù ngươi gặp thiệt thòi thì cũng không thể trở về gây phiền toái, chỉ có thể tự nhận. Nhưng đạo môn quỷ thị ai cùng ngươi rảnh rỗi chơi mấy trò này. Ta tới đây chính là muốn đổi tài nguyên tu hành, hơn nữa tài nguyên rất quý trọng, dễ dàng tổn thất một chút thì cũng làm cho người ta đau nhức. Ở trong pháp khí các, Chuột Tình đám người có can đảm cầm một chút pháp khí hư hao để lừa dối người khác đòi tiền hối lộ, là bởi vì bọn họ đối với phần lớn là một chút đệ tử vừa tấn ngoại nhập môn, hơn nữa có đạo môn quy củ làm chỗ dựa, cho nên cũng không sợ. Nhưng ở trên quỷ thị, nếu có người dám cầm đồ giả tuyết để lừa gạt, sau khi bị vạch trần thì sợ rằng mọi người đồng loạt ra tay giết chết người này cũng là có thể. Phương Hành nhìn ánh mắt chột dạ của người này, hài hước cười cười, nhận lấy phi kiếm tiện tay hướng bên cạnh ném xuống, cười nhẹ. Bất quá chỉ là một món đồ rách nát, đáng giá gì chứ? Chủ hàng thấy vậy, ánh mắt phát rét, thấp giọng nói: vị sư huynh này làm người cũng phải lưu lại một con đường, ngày sau còn gặp lại, người chớ làm mọi thứ tuyệt tình quá, tại hạ không phải là dễ trêu đâu. Vừa nói, linh khí chấn động, dĩ nhiên là tu vi linh động tầng 3. Phương Hành tự nhiên là không nghe thấy uy hiếp của hắn, vẫn hài hước cười nói: trên quỷ thị ai nhận ra ai chứ, nào có cái gì ngày sau gặp lại không. Người tu vi linh động tầng 3 thật cũng không thấp, bất quá trên quỷ thị tu vi vượt qua ngươi nói ít cũng là mấy người, chỉ sợ ta hô một tiếng mọi người cùng nhau xông lại, người tu vi cao gấp đôi thì cũng có tác dụng gì chứ. Chủ hàng nhất thời khẩn trương lên, nắm thật chặt quả đấm, lòng bàn tay tràn đầy mồ hôi. Phương Hành thấy đã dọa được hắn sợ rồi, liền thở dài nói: ngươi không cần khẩn trương, ta không có ý muốn vạch trần ngươi, chỉ là phi thường thưởng thức tay nghề của ngươi thôi. Ngươi nhìn một cái, phi kiếm này có khác gì đồ thật chứ? Có cái linh đan này, ngươi làm thế nào vậy? Màu sắc, mùi vị, ôi trời ơi, còn có một luồng linh khí nhẹ nhẹ nấn ná ở trên đó, quả thực là không khác gì đồ thật. Lời này nói nửa thực nửa giả, Phương Hành đối với tay nghề của người này quả thực là rất bội phục. Thủ đoạn làm giả thực sự là không thấp, giống như là phi kiếm kia, thật ra cũng là một thanh phi kiếm tổn hại, chỉ bất quá pháp trận ở bên trong lại được lấy một loại thủ pháp đặc biệt để kết nối lại. Cho nên nếu như người mua thí nghiệm tại chỗ mà nói, phi kiếm hoàn toàn có thể vận chuyển tự nhiên. Chẳng qua là pháp trận này được kết nối lại, nhìn là như đầy đủ, nhưng kỳ thực là vô cùng miễn cưỡng, sợ rằng không dùng được một hai lần thì sẽ nứt vỡ, căn bản không thể nào dùng mãi được. Dĩ nhiên, dùng để gạt người thì quả thực chính là tuyệt tác. Mà linh đan, mặc dù thoạt nhìn hết sức thật, mùi thơm xông vào mũi, linh khí tỏa ra bốn phía, nhưng nếu là người tinh mắt đến xem, không khó nhận ra sự khác biệt. Coi như người không biết, nếu đem linh đan cắt ra cũng có thể phát hiện ra bên trong linh đan thiếu hụt. Sư huynh chớ có cười ta, tiểu đệ chỉ là một chút hồ đồ mà thôi. Chủ hàng không rõ Phương Hành rốt cục đã có ý gì, khẩn trương vô cùng nói. Phương Hành vung tay lên nói: sao có thể là nhất thời hồ đồ, thủ nghệ này có thể chốc lát luyện dược hay sao? Chủ hàng sắp sửa khóc lên, khẩn trương nhìn bốn phía, thấp giọng cầu khẩn nói: nhỏ giọng một chút, người rốt cuộc là muốn làm gì, hay là nói rõ đi, hôm nay coi như là ta gặp được cao nhân, người coi trọng thứ gì cứ tùy tiện lấy đi. Ta xem trọng chính là tay nghề của ngươi. Phương Hành thành khẩn nói: thật không dám giấu giếm, trong nhà ta trước kia cũng có một vị trưởng bối dốc lòng theo nghiệp này, chỉ bất quá là tay nghề của sư huynh ngươi không cách nào có thể so sánh được, cho nên ta vừa thấy sư huynh thì đã lập tức sinh lòng thân thiết. Vị sư huynh này, ngươi yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không lộ ra chuyện này. Còn có chuyện chuyên môn chiếu cố việc buôn bán của ngươi, tiền của mọi người mặc sức cứ kiếm chứ sao. Chủ hàng ngây ngẩn cả người, mắt nháy nháy nhìn Phương Hành, không biết hắn nói là thực hay giả. Phương Hành thấp giọng nói: cụ thể nguyên nhân do sự việc ta cần tính toán một phen, vị sư huynh này, người lưu cho ta một cái danh hiệu đi. Người muốn làm gì? Chủ hàng đại khẩn trương: quỷ thị từ trước đến giờ không hỏi thân phận, đây là quy củ từ trước tới giờ. Hắn có can đảm đến quỷ thị để bán đồ giả cũng là vì cái quy củ này. Chỉ cần không bị người đoán được tại chỗ, quỷ thị giải tán rồi, ai mà biết mình là ai. Hơn nữa mỗi lần biết đến quỷ thị, hơn nữa mỗi lần hắn đến quỷ thị cũng không phải là chỉ bán toàn đồ giả, luôn bán cả đồ thật trước, xác định có an toàn thì mới cẩn thận đem một chút đồ giả lộ ra trộn vào hàng thực. Phương Hành hỏi danh hiệu quán, lập tức sẽ làm cho hắn cảnh giác. Phương Hành nói: người chưa có khẩn trương, đây không phải là thuận tiện liên lạc với ngươi sao? Chủ hàng ánh mắt lóe lên, do dự một hồi, thấp giọng nói: hay là thôi đi. Vì sư huynh này, quỷ thị có quy củ của quỷ thị, nếu người đã nhìn ra đồ vật của ta coi trọng cái gì thì cứ chọn lấy vài món. Trên gian hàng của ta đồ thật cũng không ít, về phần lưu danh hiệu này hay là quên đi. Đại hạ cũng không có tâm tư kiêu ngạo về việc này. Từ hôm nay trở đi, gian hàng này sẽ không tồn tại nữa. Thấy chủ hàng không chịu, Phương Hành cúi đầu nở nụ cười, nhìn hắn nói: thật không lưu. Chủ hàng như là chém đinh chặt sắt nói: không lưu. Phương Hành bỗng nhiên đứng lên hét đến: ai, những thứ kia của người. Trong sân cốc vốn đang im ắng, cho dù người nói chuyện thì tất cả đều cố ý giảm thấp âm thanh. Phương Hành lại đột nhiên hét lớn, làm cho người bên cạnh giật nảy mình, vô số ánh mắt tập trung tới đây. Chủ hàng kia lập tức sợ hãi, nghẹn họng nhìn chân chối, suýt nữa cướp đường mà chạy. Bất quá, lời kế tiếp của Phương Hành lại làm cho hắn ngẩn ngơ. Thật sự là quá tốt rồi, ta tìm bao lâu rồi mới tìm thấy nó. Vị sư huynh này, ngươi là đại ân nhân của ta, rất cảm tạ ngươi, linh thạch xin ngươi cất cho kỹ. Vừa nói vừa ném ra một khối linh thạch, tiện tay từ quầy hàng cầm lên một kiện đồ vật, vui vô cùng lật qua lật lại, đồng thời trừng mắt nhìn chủ hàng. Thì ra là một tên nhà giàu mới nổi, cầm lấy một quả an tức đan mà đã hưng phấn như thế. Bên cạnh có người cúi đầu thoái mà, quay đầu không để ý tới hắn. An tức đan bất quá là đan dược giúp ngưng thần yên giấc, trợ giúp người ta khôi phục tinh lực, thật sự không phải thứ gì quý hiếm. Lúc này cũng có một gã thủ vệ đứng ở trong sân cốc đi tới, thấp giọng nói: vị sư huynh, nên không chế tâm tình của mình, chúng ta đều ở quỷ thị, vẫn là cẩn thận tốt hơn, thanh âm không nên quá lớn. Tốt tốt, ta đã quá kích động rồi, sư huynh chớ trách. Phương Hành vội vàng hướng về thủ vệ đáp lễ, thủ vệ khoát tay áo ý bảo không cần, xoay người rời đi. Chu Hằng trực tiếp rụi lơ, hai mắt lơ mơ nhìn Phương Hành, bất đắc dĩ nói: người rốt cuộc muốn thế nào mới tha cho ta? Phương Hành nhìn hắn, cười mà không nói. Chu Hằng cắn răng một cái, giống như đã hạ quyết tâm, từ trong lồng ngực lấy ra một cái mộc bài đưa tới cho Phương Hành. Phương Hành cũng không nhận lấy, nói thẳng: cho ta đồ thực. Chủ hàng sắc mặt càng thêm khó coi, cách một tầng lụa đen che mặt, tựa như có thể thấy khóe môi của hắn giật giật. Một lúc lâu sau, hắn rốt cục cầm một cái mộc bài khác cho Phương Hành, sau đó cúi đầu không nói. Phương Hành đắc ý nhận lấy mộc bài, thần niệm đi đến bên trong tìm kiếm, lập tức đọc được tư liệu về người này: Thành Vân Tông, đệ tử ngoại môn, Hắc Nhàm Cốc Ất Tự, phòng 21, Hòa Thiên Trì. Thân phận, tên họ, số phòng của người này ở trong đó Phương Hành vội vàng ghi nhớ. Mộc bài đưa trả lại cho hắn, Chu Hằng vô lực nói: người rốt cuộc muốn làm gì, có thể nói cho ta biết được chứ? Phương Hành cười hì hì nói: nhìn kỹ rồi mới nói. Hòa Thiên Trì cắn răng một cái, trong lòng âm thầm quyết định, sau khi trở về liền đem toàn bộ mọi thứ đều tiêu hủy, không bao giờ làm chuyện này nữa, tránh để cho người này uy hiếp. Nếu như người muốn trở về đem mọi thứ tiêu hủy, sau đó cũng không đụng đến nữa, ta dám cam đoan chuyện ngươi ở quỷ thị bán đồ giả sẽ truyền khắp ngoại môn. Người cho rằng không có chứng cứ, người khác sẽ không làm được gì ngươi? Rất nhiều người bị mắc lừa sẽ xấu hổ và giận dữ không chịu nổi, bọn họ muốn tìm ngươi chút giận, chỉ cần có người để cho bọn họ báo thù là tốt rồi, đâu cần có chứng cứ chứ. Phương Hành thanh âm đều vang lên: huống chi nếu ngươi làm cái này, thủ nghệ cũng không tệ lắm, người khác thực có lòng muốn tra xét ngươi, ta cũng không tin ngươi không có sơ hở nào, nhất định có thể điều tra ra. Hoa Thiên Trì thân thể cứng đờ, một lúc lâu sau mới thở dài chắp tay nói: mong chờ hồi âm của sư huynh. Vừa nói lại bắt đầu thu dọn đồ đạc, thật sự không muốn cùng với tên gia hỏa khủng bố này sống chung một chỗ rồi. Bất quá đồ vật thu thập xong đang muốn đi thì Phương Hành đã đưa tay về phía hắn, quỳ quỳ cười nói: đem linh thạch của ta trả cho ta. Hoa Thiên Chỉ giận dữ, thấp giọng nói: viên ăn tức đan kia là thực, nhưng những thứ khác của ngươi là giả. Phương Hành như không có chuyện gì xảy ra nói. Hoa Thiên Chỉ im lặng, trả linh thạch cho Phương Hành, tựa như là muốn trốn quỳ mà mong chóng rời đi. Phương Hành tiếp tục ở đây đi lại,